Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 841, trù hoạch đại chiến. Người ta dù sao cũng là đại đô đốc U Châu thôi, ha ha. Ngươi không phải thật phiền hắn, thật không phục hắn sao, Lý Tự Nghiệp. Tần Tiêu nhìn Lý Tự Nghiệp cười nói, lại bảo. Chinh phạt Tân La cũng cần có U Châu cung cấp lương thảo quân nhu, nên thương lượng với hắn một chút. Hắn ở đâu? Lý Tự Nghiệp nói. Hẳn là ở U Châu. Nếu không ngày mai ta sai người đi mời hắn đến. Tần Tiêu nghĩ nghĩ, nói. Hoàng tử Đan, ngươi tự mình đi một chuyến. Hoàng tử Đan đáp. Dạ. Trong lòng thầm nghĩ, đại soái làm việc luôn ổn thỏa như thế, Lý Tự Nghiệp thật không biết cách xử sự. Biết rõ Trương Cửu Linh là đại đô đốc, sao có thể để một đại tướng quân phái binh tốt đi mời đây? Quan hệ giữa ta cùng đại soái Trương Cửu Linh biết rõ. Để cho ta đi mời đương nhiên sẽ không làm Trương Cửu Linh khó chịu cảm thấy mất mặt mũi. Tần Tiêu nhìn Lý Tự Nghiệp nói. Kỳ thật ta đi mời Trương Cửu Linh còn có hai tầng ý tứ khác. Gần nhất là thương lượng kế hoạch về khiết đan sau này. Đánh giặc chúng ta đã thắng, làm sao thống trị chính là đại sự, quan hệ đến ổn định cùng hòa bình lâu dài. Thứ hai là tình huống tại Dịch Châu Ai, còn có Thạch Thu Giảng, ta dù sao cũng phải lên tiếng cầu tình với hắn một chút có đúng không? Lý Tự Nghiệp mở to hai mắt. Ý của ngươi là Tiểu Bạch Kiểm Trương Cửu Linh sẽ chém đầu Thạch Thu Giảng. Hắn không có lá gan đó đi. Thạch Thu Giảng không chỉ là danh tướng công thần, còn là ngự tiền thị vệ tướng quân của hoàng đế. Được rồi, việc này đừng nói nữa. Tần Tiêu khoát tay chỉ vào địa đồ nói. Đến nghiên cứu một chút làm sao đánh Tân La. Tân La giáp giới với chúng ta, là An Đông Đô Hộ Phủ. Cao Văn Giảng là Đại Đô Hộ, là cừ nhân sâu sắc của chúng ta. Dẹp xong An Đông Đô Hộ Phủ. Tân La sẽ hoàn toàn bại lộ, chỉ đợi sâu xé. Nhưng lần này chúng ta xâm nhập cảnh nội kẻ địch tác chiến, không giống như phòng thủ phản kích cùng bảo vệ chiến, phải chuẩn bị thật sự cẩn thận. Lý Tự Nghiệp vội la lên. Nếu như Hoàng thượng cùng triều đình không cho đánh đây. Tần Tiêu nháy mắt cười lạnh. Ngươi đã quên Hoàng thượng đã ban cho ta quyền quyết định chém trước tâu sau sao? Liêu Đông Đạo Hạnh quân đại tổng quản là làm gì? Nói trắng ra là chuyện đầu tiên cần xen vào chính là giải quyết Tân La. An Đông Đô Hộ Phủ tính ra còn là cấp dưới trực hệ của ta. Còn nữa, Hoàng thượng phong chức quận vương cho ta làm gì? Mặc dù chỉ là hư chức quận vương, không minh xác phong ấp thuộc địa, nhưng mọi người suy nghĩ một chút, Liêu Dương, hiện tại là nghĩa thế nào? Đó không phải là thượng cấp của An Đông Đô Hộ Phủ hay sao? Địa vực dưới quyền thống trị của bổn vương, không sai đi. Ha ha! Đây là những lời có thể dùng làm lý do mà xử lý. Ta tính toán sau khi đại quân chỉnh hưu xong, lại tiếp tục phái sứ giả đi Trường An hội báo cuộc chiến bên này. Về phần Hoàng thượng cùng triều đình muốn hỏi ta vì sao muốn tấn công Tân La, ta sẽ nói, cần phòng thủ phản kích diệt tận gốc, thanh lý môn hộ cho đại đường. Nếu có người truy hỏi phản đối, khi đó gạo đã nấu thành cơm, chúng ta cũng đã ra đánh. Ôi ơi! Lý Tự Nghiệp nở nụ cười. Ngươi đúng là xảo quyệt. Đổi lại là ta, nghĩ phá đầu cũng không ra được chủ ý như thế. Cứ như vậy Hoàng thượng cùng triều đình có trách móc cũng không tìm ra được nhược điểm. Dù sao cũng do Cao Văn Giảng gây phiến loạn trước không phải sao? Chúng ta trấn áp phản quân, đi đâu cũng nói thông suốt. Chỉ sợ là tên cổ hủ Trương Cửu Linh sẽ không đồng ý đại soái làm như thế, không chịu cung cấp lương thảo quân nhu, vậy thì phiền toái. Lý Tự Nghiệp vừa dứt lời. Ngoài cửa vang lên một thanh âm ngân nga. Đại tướng quân, vì sao ngươi biết ta sẽ không đồng ý đây? Giọng nói vang lên, Trương Cửu Linh trong bộ quan phục màu tím nho nhã bất phàm đã nhấc chân rảo bước vào đại sảnh nghị sự. Lý Tự Nghiệp nhất thời ngạc nhiên kêu lên. Nha! Tiểu Bạch Kiểm A không, đại đô đốc đến đây khi nào? Tần Tiêu cùng Trương Cửu Linh cười ha ha, Lý Tự Nghiệp xấu hổ không thôi. Trương Cửu Linh tiến nhanh vài bước xoay người cúi đầu. Cửu Linh bái kiến vương gia Thiên Tuế. Đã lâu không gặp đại đô đốc. Tần Tiêu tươi cười đáp lễ. Đối với Trương Cửu Linh, Tần Tiêu tràn ngập cảm kích lẫn kính nể. Dù sao khi hắn ở Khiết Đan, Trương Cửu Linh cho viện quân kịp thời tiếp viện cứu mạng hơn vạn tướng sĩ cùng bản thân hắn, lực bảo U Châu vững chắc, xem như giúp hắn thật lớn. Trương Cửu Linh mỉm cười. Nhờ hồng phúc vương gia, Cửu Linh cuối cùng gặp đại nạn không chết. Tuy rằng bị người trói một đêm, cũng may còn giữ đầu, ít nhiều còn nhờ Lý đại tướng quân cứu ta. Mọi người lại cười to, Lý Tự Nghiệp xấu hổ cơ hồ muốn tìm lỗ chui vào. Tần Tiêu hàn huyên vài câu với Trương Cửu Linh, mời hắn ngồi xuống cùng nhau nghị sự. Tần Tiêu nói. Đại đô đốc, nửa tháng nay mảnh đất Liêu Đông này có thể nói là lật trời, tình thế kịch biến. Dù sao tình huống ngươi cũng đã rõ ràng, vừa rồi ta nói với Lý Tự Nghiệp ngươi cũng nghe được đại khái, ta cũng không nhiều lời. Trực tiếp mà nói, ta muốn chinh phạt Tân La. Ngươi có đồng ý không? Trương Cửu Linh nhíu mày, vuốt nhẹ chòm râu trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi nói. Khẳng định phải chinh phạt Tân La. An Đông đô hộ phủ phiến loạn, đám người Cao Văn giảng tội ác tày trời. Cần chinh phạt An Đông đô hộ phủ, ta đồng ý nhưng ta đề nghị đừng lạm sát. Dù sao đại đa số dân chúng Tân La là vô tội. Hơn nữa nếu chúng ta lạm sát, đó không phải là thanh lý môn hộ trấn áp phiến loạn, mà là ỷ mạnh hiếp yếu, phạm pháp xâm lược. Lý Tự Nghiệp nghe được tức giận kêu lên. Trương Cửu Linh, ngươi nói bậy bạ cái gì? Lão tử đi giáo huấn đứa con vài cái, còn có quan phủ tới bắt người sao? Dưới tình thế cấp bách, Lý Tự Nghiệp dùng lời so sánh của Tần Tiêu thốt ra. Trương Cửu Linh cũng không tức giận, kiên nhẫn nói. Lão tử giáo huấn đứa con thì không sai. Nhưng cũng không thể đem đứa con giết đi. Nếu giết người, quan phủ cũng sẽ gây khó dễ, không phải sao? Lý Tự Nghiệp sửng sốt, nhất thời không thể phản bác. Tần Tiêu giơ tay ý bảo Lý Tự Nghiệp đừng cãi cọ, nhìn Trương Cửu Linh nói. Đại đô đốc, ta không có nói sẽ giết hại bình dân Tân La. Đoạn đường ta đi, chỉ cần ngoan ngoãn đầu hàng, đều sẽ miễn chết. Nhưng nếu có binh lính cùng điêu dân phản kháng, tuyệt không nuông chiều. Đại đường chúng ta, há có thể cho người tùy tiện đến dương oai. Nếu không hung hăng chỉnh lý bọn hắn một chút, thanh danh đại đường làm sao tồn tại? Chư bang chê cười. Nói đại đường chúng ta cả nước phụ thuộc cũng không quản tốt, nói gì đến uy chấn tứ hải. Trương Cửu Linh hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu. Cửu Linh biết Vương gia là người làm việc có chừng mực, trong mắt chỉ nhìn thiên hạ đại cục, trong lòng chứa đại mưu lược tế thế an bang. Ta không có lý do gì không đồng ý việc Vương gia xuôi nam chinh phạt Tân La, về phần cung cấp vật tư lương thảo ta sẽ đem hết toàn lực đến bảo đảm. Mặt khác nếu cần dân biểu lên triều đình thỉnh mệnh, ta nguyện ý ký tên dưới tấu chương của Vương gia. Tỏ vẻ đồng ý. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 842, đã đến lúc đại phản công, 1. Lý Tự Nghiệp nhất thời vui sướng cười ha hả. Ha ha, đại đô đốc nguyên lai còn là một hán tử nói nghĩa khí. Trước kia ta thật đúng là xem thường ngươi. Ta sai lầm rồi, mời ngươi tha thứ. Tần Tiêu cũng nở nụ cười. Sao vậy? Không gọi người ta là tiểu bạch kiểm nữa sao? Lý Tự Nghiệp lại xấu hổ quẩn bách. Trương Cửu Linh cười nói. Cho tới bây giờ ta chưa từng trách ngươi chuyện gì, nói gì đến tha thứ. Đúng rồi Vương gia, lần này Doanh Châu đánh trận vất vả, mấy ngày liền còn bị chặt đứt lương. Lần này ta điều động 3 vạn dân phu vận chuyển 15 vạn thạch quân lương tới đây. Khoảng chừng 5 ngày sau có thể đến du quan. Nếu đại soái cần nam chinh, có nên đem đại quân chỉnh đốn lại một chút. Trước mắt Liêu Đông quân vô cùng mỏi mệt, nếu viễn chinh đường dài sẽ bất lợi. Hơn nữa Liêu Đông quân đang bị phân tán khắp Đông Bắc, nên phân phối sắp xếp lại binh lực một chút. Được, có lương thảo đúng là một tin tốt lành. Liêu Đông quân cũng tới thời điểm gây dựng lại một chút, đề nghị của ngươi tốt lắm. Tần Tiêu nói. Lúc ấy ta mang theo 7 vạn binh mã, 1 vạn thành lập trạm gác từ U Châu đến Du Quan. Lý Giai Lạc mang 5.000 người thì toàn quân bị diệt. Trước mắt ngoại trừ bên cạnh ta có hơn vạn người, Doanh Châu còn lại 1.500.000. Quách Tri Vận còn 1.000, thật không biết còn bao nhiêu người có thể trở về. Ở Sĩ Hộ Chân Hà có chừng 1.000, nhưng hơn phân nửa là thương binh. Mặt khác ta còn có một việc không nói cho ngươi. Ta để Kim Lương Phượng cùng Chu Dĩ để mang theo 1.000 người đi hỗ trợ Bột Hải Quốc đánh Hắc Thủy Mạc Hạt. Trương Cửu Linh hơi sững sờ. Lập tức gật đầu nói. Xem ra Vương gia nhất định đã có diệu chiêu khác, Kim Đại Nhân mang đi 1.000 người là giá trị. Ta đề nghị cho thương binh tướng sĩ tại Sĩ Hộ Chân Hà rút về Doanh Châu nghỉ ngơi điều dưỡng, có thể tăng cường phòng ngự Doanh Châu. Nhân mã của Quách Tri Vận đã quá mệt mỏi, nên về nghỉ ngơi, không bằng cho họ chạy tới Du Quan, trạm gác từ U Châu đến Du Quan đổi lại cho hắn. Đây là việc nhẹ, vừa lúc cho bộ đội của hắn khôi phục lại nguyên khí. Vốn có 5.000 binh mã ở những trạm gác kia, có thể dùng bổ sung binh lực cho vương gia. Mặt khác, Lý đại tướng quân, lần này ngươi cũng theo vương gia cùng đi Tân La đi. Ta biết mấy ngày này ngươi đi theo Tiểu Bạch Kiểm như ta thật có chút nghẹn hỏng rồi. Lý Tự Nghiệp cười gượng. Đa tạ đại đô đốc. Tần Tiêu cũng cười, sau đó nói. Như vậy nếu tính ra thủ hạ của ta có 30.000 người, hẳn là đủ dùng. Di, phải rồi, ngươi bảo ta mang đi Lý Tự Nghiệp, U Châu làm sao bây giờ, không cần phòng thủ sao? Theo ta được biết 50.000 nhân mã của ngươi đã có 30.000 đi Khiết Đan, 10.000 đi Nhiêu Nhạc Đô Hộ Phủ. Dưới tay chỉ còn nhóm người của Lý Tự Nghiệp. Trương Cửu Linh mỉm cười. U Châu không sao cả, lần trước Tân La đột kích dân chúng tự phát trợ giúp quân đội phản kháng, ta thừa cơ điều động mấy ngàn tráng đinh làm như dân binh thủ thành. Tuy rằng không chịu nổi trọng dụng, nhưng miễn cưỡng có thể duy trì một chút. Hơn nữa ta sẽ đi Khiết Đan triệu nhân mã của Đỗ Tân Khách quay về U Châu trấn thủ, cũng để cho hắn cùng Khương Sư Độ đảm nhiệm châu vụ. Lý Tự Nghiệp ha ha cười to. Vương gia, ngươi nói thật sự không sai. Vị tiểu đại đô đốc đích thật là người tài giỏi thật sự. A, ngươi muốn đi Khiết Đan sao? Tốt lắm. Tần Tiêu nở nụ cười. Tàn cục như vậy cũng chỉ có ngươi mới có thể thu thập xong. Lần này Đỗ Tân Khách chính là đại công thần, lại có thể một lần bình định Khiết Đan. Đúng rồi, ngươi nên mang theo Lý Vi Ấn bên người, nói không chừng có thể phát huy ra tác dụng lớn. Dụ dỗ cũng hoàn toàn giải quyết Khiết Đan. Người này có tác dụng không nhỏ. Đa tạ vương gia nhắc nhở. Trương Cửu Linh mỉm cười nói. Nói tới công thần, làm gương cho binh sĩ cùng người Khiết Đan chiến đấu đẫm máu không ai ngoài Liêu Dương Vương, tự nhiên là ngài lập công đầu. Những người như chúng ta chỉ đi theo đục nước béo cò mà thôi. Ta hiểu rõ chuyện của Lý Vi Ấn, hơn nữa cũng đã thượng biểu triều đình thỉnh tấn phong hắn làm Tùng Mạc quận vương, đồng thời thỉnh hoàng thượng không truy cứu tội nghiệp của Lý Thất Hoạt cùng Lý Thiệu Cố. Tốt nhất thả họ trở về dệt yên lòng người Khiết Đan. Tần Tiêu cười ha hả. Trương Cửu Linh a Trương Cửu Linh, ngươi thật đúng là tri kỷ của Tần Tiêu a. Muốn nói chuyện gì cũng không cần ta nói rõ với ngươi cả. Phương pháp của ngươi không hẹn mà trùng hợp với ý của ta. Hay, thật sự là khéo. Trương Cửu Linh cũng khiêm tốn cười dài. Cửu Linh làm sao so được với sự lo xa nghĩ rộng của vương gia. Nếu vương gia muốn đánh Tân La, châu vụ bên Doanh Châu tốt nhất giao cho một người giỏi giang đắc lực quản lý. Dù sao nơi đó là châu phủ mới xây dựng, đang cần chiếu cố, trước mắt còn trải qua cuộc chiến tranh tàn phá, có thể nói là cảnh hoang tàn khắp nơi a. Ngô, nhân tuyển này ta đã có. Tần Tiêu nói. Lúc trước Hà Bắc Khâm sai Tống Khánh Lễ mang theo 20.000 dân phu đến Doanh Châu, còn chưa kịp trở về thì cuộc chiến đã xảy ra, vẫn luôn lưu ở đó. Ta thỉnh tấu triều đình nên để cho hắn làm đô đốc Doanh Châu là tốt nhất. Dù sao cần vỗ yên dân sinh của dân chúng, gây dựng nông nghiệp thủy lợi hắn lành nghề hơn ta thật nhiều. U Châu giao cho Khương Sư Độ, Doanh Châu giao cho Tống Khánh Lễ, Kim Lương Phượng cùng Chu Dĩ để đi Bạch Sơn Hắc Thủy, đại đô đốc đi Khiết Đan, ta đi tấn công Tân La, bên hệ tộc có Phạm Thức Đức lại thêm Đỗ Tân Khách quay về U Châu vẫn có thể đến Nhiêu Nhạc Đô Hộ Phủ mang binh trấn thủ. Cứ như vậy cả Đông Bắc xem như được nắm giữ trong tay đại đường. Ngô, một ván cờ không sai, không phải sao? Hay, thật sự là tuyệt không thể tả. Năng lực trù tính chung toàn cục của vương gia, đích thật làm Cửu Linh cảm thấy không bằng. Trương Cửu Linh cảm thán khen ngợi. Vương gia sở hướng vô địch, tất nhiên có thể thuận lợi chiếm lĩnh Tân La. Kim Tiên Sinh cùng Chu tướng quân đi tới Bạch Sơn Hắc Thủy sẽ dựng thế. Hiện tại xem ra chỉ có Cửu Linh đi Khiết Đan còn chưa biết thành bại. Áp lực trên người ta thật có điểm lớn. Nếu làm không thành sự đúng thật là rất dọa người. Ngươi đừng quá khiêm nhường, Trương Cửu Linh. Tần Tiêu cười nói. Bản lĩnh của ngươi hiện tại đã được người Đông Bắc thừa nhận rồi. Chuyện bên Khiết Đan không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết, cũng không phải kẻ mang binh có tính nóng nảy như ta có thể xử lý. Nếu xử lý tốt Khiết Đan, đây chính là công ở đương đại, lợi ở thiên thu, tất cả đều nhìn vào ngươi. Trương Cửu Linh đứng dậy vái dài một cái. Cửu Linh nhất định cúc cung tận tụy, không dám phụ lòng hoàng thượng cùng vương gia nhờ vả. Được rồi, đừng nên khách sáo. Tần Tiêu xua tay, ý bảo thị vệ trong phòng đều lui ra ngoài, đóng cửa lại. Hiện tại trong phòng chỉ còn lại Tần Tiêu, Trương Cửu Linh, Lý Tự Nghiệp cùng Hoàng Tử Đan.

Lý Tự Nghiệp tiếp tục cười lớn. Chửi Tân La thôi. Trương Cửu Linh cũng cười. Nhưng nếu không xử phạt Thạch Thu Giảng, trong quân pháp thật không thể nào nói nổi. Nếu không như vậy đi, ta chỉ phán Thạch Thu Giảng tội danh chống lại quân lệnh một mình hành động, không nhắc chuyện bắt cóc đại đô đốc. Sau đó biếm hắn làm thất phẩm trung hậu, để cho hắn đi theo bên cạnh vương gia chinh phạt Tân La. Ở trên chiến trường làm tướng quân luôn dễ dàng lập công nhất. Đến lúc đó có công, tiếp tục thăng về chức tướng quân là được. Ngô lại phán 100 quân trượng, nhưng có vương gia đảm bảo thì tạm thời cho hắn nợ lại. Nếu tái phạm sai lầm xử phạt cùng một lúc. Vương gia, Cửu Linh xử phạt có thể xem như công bằng. Thật công bằng, tốt lắm. Tần Tiêu cười to, nắm chặt tay Trương Cửu Linh. Làm khó ngươi, cảm ơn ngươi. Vương gia không cần nói cảm ơn. Cửu Linh chỉ là xử phạt theo nguyên tắc của vương gia. Vương gia nói qua, xử phạt không vượt ngoài tình, lý, pháp. Hợp tình hợp lý hợp pháp, là được, không phải sao? Trương Cửu Linh cười khoan khoái, sau đó khẽ thở dài một hơi. Hiện tại ta chỉ mong dân chúng Dịch Châu cùng hai vị phu nhân sẽ không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Nói tới đây, trong lòng Tần Tiêu cũng trầm xuống, cau chặt mày, trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Nếu Tử Địch cùng Ngọc Hoàng xảy ra chuyện gì kháo, không nghĩ nữa, chắc chắn sẽ không xảy ra sự cố. Đêm đó Tần Tiêu bày một bàn tiệc rượu đơn giản chiêu đãi Trương Cửu Linh cùng Lý Tự Nghiệp bọn họ. Sáng sớm hôm sau, Trương Cửu Linh mang theo mười mấy cận vệ rời Du Quan, cáo từ đi về hướng Sĩ Hộ Chân Hà. Lý Tự Nghiệp đứng trên đầu thành nhìn vào bóng lưng đoàn người Trương Cửu Linh xa xa, cảm thán nói với Tần Tiêu. Đại soái, đời này ta chỉ bội phục qua hai người, một là Địch Quốc Lão, hai là đại soái. Hiện tại còn có người thứ ba, Tiểu Bạch Kiểm Trương Cửu Linh. Lão tiểu tử thật không dễ dàng a, lại đem chén nước bưng ổn như vậy, không đắc tội ai, có năng lực lại biết nhìn tình lý pháp, thật sự là cao nhân. Tần Tiêu không khỏi cười. Ta nhớ được trước kia ngươi phiền hắn nhất, xem thường hắn nhất đi. Nói qua một câu hắn chưa từng mang binh, ngay cả thanh đao cũng cầm không được. Hiện tại xem như ta đã hiểu được vậy. Lý Tự Nghiệp lắc mạnh đầu nói. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 844, Thiên binh thiên tướng hạ Tân La, 1. Cuộc chiến này không chỉ hợp lại huyết khí, hợp lại võ dũng, hơn nữa còn cần mưu lược tài trí. Đổi lại ta làm U Châu đại đô đốc, lần này xem như cả Đông Bắc đại đường đều phải xong đời. Càng không cần nói tới tiêu diệt Khiết Đan, bảo vệ U Châu, đoạt lại Du Quan. Nói khó nghe một chút, ngay cả đại soái cũng có thể phải hy sinh tại Sĩ Hộ Chân Hà. Được, hiểu được là tốt rồi. Tần Tiêu vỗ lưng hắn, bảo hắn đi cùng. Kỳ thật ta đã nhận thức Trương Cửu Linh từ rất sớm, tuy rằng ít tiếp xúc nhưng ta có điểm hiểu biết hắn. Người kia là một nhân vật. Tần Tiêu này hỗn trong triều đình lâu như vậy, kiến thức nhiều võ tướng văn thần, luận thực học ta cho rằng hắn có thể xếp thứ nhất. Lý Tự Nghiệp sửng sốt. Vậy ngươi thế nào, xếp thứ mấy? Ta. Tần Tiêu cười. Chỉ phụ trách làm giám khảo. Giám khảo? Là thứ gì vậy? Vài ngày sau lương thảo từ U Châu được vận chuyển tới. Tần Tiêu lưu lại một nửa, còn lại toàn bộ vận chuyển Doanh Châu. Cùng lúc đó Quách Tri Vận cũng đã quay về. Tần Tiêu bày ra đại trận vạn người, cao giọng hoang hô anh hùng về nhà. Làm Quách Tri Vận hoảng sợ lăn xuống ngựa vội bái. Tần Tiêu tự mình tiến lên nâng hắn đứng dậy, chỉ thấy vẻ mặt hắn đổ vàng, cơ hồ nhìn không ra ngũ quan. Các tướng sĩ cũng mệt mỏi không chịu nổi, toàn thân tiều tụy vô cùng. Nhưng trên thân thể họ đều mang theo cổ khí thế túc sát, vẫn chưa tiêu tan. Tần Tiêu lôi kéo tay Quách Tri Vận đi vào Du Quan, vui mừng nói với hắn. Tốt, Quách Tri Vận. Không hổ là lương tướng đại đường, thống soái thiết kỵ tinh nhuệ Liêu Đông quân. Lần này công lao của ngươi thật lớn. Ta sẽ báo lên hoàng thượng luận công ban thưởng. Đúng rồi, Tả Kiêu vệ đại tướng quân Lý Gia Lạc hy sinh, ngươi đảm nhiệm chức vụ này, thế nào? Việc này không được. Quách Tri Vận nhất thời hoảng sợ nói. Mạc tướng chỉ là Tả Kiêu vệ kỵ tàu tham tướng nho nhỏ, sao có thể nhảy lên làm đại tướng quân? Làm vậy khó thể phục chúng a. Mạc tướng không dám nhận ưu ái của vương gia. Ngươi làm được. Tần Tiêu nhận chân mỉm cười. Không nói luận công ban thưởng, chính là năng lực đánh giặc của ngươi đủ sức làm đại tướng quân rồi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, thủ hạ tướng sĩ của ngươi mấy ngày nay rất cực khổ. Hiện tại các ngươi quay về trấn thủ trạm gác từ U Châu đến Du Quan, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Quách Tri Vận còn muốn thoái thác một phen, đã thấy Tần Tiêu cùng Lý Tự Nghiệp nhìn chằm chằm, đành khiêm tốn nói. Mạc tướng muốn biết có phải đại soái đang chuẩn bị xuôi nam chinh phạt Tân La phải không? Nếu như là như vậy, Mạc tướng nguyện ý mang theo các huynh đệ làm tiên phong. Dù sao chúng tôi cùng người Tân La dây dưa đã lâu, đánh nhau thật thuận buồm xuôi gió. Tần Tiêu cười ha ha. Ngươi nha, mang theo các huynh đệ nghỉ ngơi một chút đi. Đánh Tân La sao, ngươi nhìn Lý Tự Nghiệp cùng hoàng tử đang xem, ngươi muốn cướp danh hiệu tiên phong của bọn họ, họ sẽ đồng ý sao? Lý Tự Nghiệp cùng hoàng tử đang đều nở nụ cười. Đúng vậy. Quách Tri Vận cũng cười. Vậy Mạc tướng cũng chỉ phải nghe theo sự phân phó của đại soái, bảo vệ tốt trạm gác, chỉnh đốn đại quân. Được rồi, ngươi đã về, xem như giải quyết một phần tâm sự của ta. Tần Tiêu thoải mái thở ra một hơi, nói. Đêm nay chúng ta tổ chức tiệc chúc mừng thắng lợi. Một là khánh công cho ba quân, thứ hai thương nghị chuyện tấn công Tân La. Liêu Đông quân đã tới thời điểm đại phản công. Lý Tự Nghiệp cùng hoàng tử đang đồng thời nhảy ra. Mạc tướng xin đảm nhiệm tiên phong đi trước. Lý Tự Nghiệp nhất thời khẩn cấp, mắng. Tiểu quỷ, ngươi xem náo nhiệt gì? Đây là lão Lý ta đã sớm điều động nội bộ. Mọi người cùng lớn tiếng cười vang. 10 ngày sau, trong phòng nghị sự tại Du Quan. Tần Tiêu chắp tay sau lưng đứng trước bản đồ tinh tế suy tư đến nhập thần, Lý Tự Nghiệp vội vàng đi vào có chút tức giận kêu lên. Đại soái, đã sắp nghẹn muốn hỏng người, chừng nào mới phát binh? Tần Tiêu quay đầu nhìn bộ dáng lo lắng của Lý Tự Nghiệp, cười nói. Hắc đảng, ta hỏi ngươi có cảm thấy phiền hay không? Suốt mấy ngày nay mỗi ngày ngươi đều chạy tới quấn quýt lấy ta đòi thỉnh chiến. Ta không phải đã sớm nói rồi sao, đợi thêm 5-6 ngày khi nhóm lương thảo thứ hai vận đến là có thể phát binh. Vậy để cho ta làm tiên phong xuất phát trước. Lý Tự Nghiệp khẩn cấp kêu lên. Ta chỉ cần 10 ngày lương khô là được, không cần mang đồ quân nhu. Cho ta 5.000 tinh binh, dứt thẳng Bình Nhưỡng, sang bằng An Đông Đô hộ phủ. Tần Tiêu cười ha ha, híp mắt lại. Hắn đi tới bên cạnh vỗ lưng Lý Tự Nghiệp ý bảo hắn ngồi xuống, rót chén trà cho hắn. Đừng nóng vội, đừng hoảng hốt. Vị đại tướng quân như ngươi toàn thân ý chí chiến đấu tràn đầy cùng khí lực ngập tràn, nhưng các tướng sĩ Liêu Đông quân đều mệt mỏi vô cùng, cần thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hơn nữa trước mắt 3 vạn nhân mã trong tay ta là tổng hợp từ các nơi, cần thời gian tập luyện thích ứng lẫn nhau đó thôi. Ai, ngươi đừng đánh trống lảng sang chuyện khác. Lý Tự Nghiệp reo lên. Ngươi cứ việc nói thẳng đi, có phải ngươi tính toán cho đồ đệ của ngươi làm tiên phong, để cho lão Lý này nghẹn ở phía sau? Trước tiên nói thẳng, ta nhất định phải làm. Đi cùng ngươi tới U Châu, cho tới bây giờ lão Lý cũng không được trọng dụng vào việc gì. Lần này ta làm gì cũng phải dẫn đầu công phá An Đông Đô hộ phủ. Ha ha! Tần Tiêu không nhịn được bật cười. Không thể tưởng được hắc đảng ngươi còn biết ghen tị như vậy, thật sự là không chịu nổi ngươi. Ngươi tới đây. Tần Tiêu kéo Lý Tự Nghiệp đi tới trước bản đồ, chỉ vào nói với hắn. Mấy ngày nay ta vẫn một mực suy nghĩ lộ tuyến hành quân tới Tân La. Từ Du Quan mà khởi hành, đi vòng quanh thì quá xa. Ta đang dự tính dời qua Doanh Châu, từ Doanh Châu phát binh. Tiên phong thì không cần, trực tiếp từ Du Quan xuất phát, thẳng trước mở đường. Ngươi nói bộ binh của ngươi từ Du Quan đến Tân La cần đi bao lâu? Vậy cấp kỵ binh cho ta tốt lắm. Lý Tự Nghiệp vừa lớn tiếng kêu lên, nhưng ngay lập tức có chút buồn bực nói. Nhưng mà ta cũng chưa từng mang qua kỵ binh. Trời à! Hay nha, ta xem như hiểu được rồi, ngươi thật muốn cho tiểu tử thúi hoàng tử đang đi tiên phong. Tần Tiêu lại bật cười, nói. Ngươi cũng đừng ồn ào. Hai đường tiên phong, hoàng tử đang từ Du Quan xuất phát, quét dọn mở đường. Ngươi cũng đảm nhiệm tiên phong, từ Doanh Châu xuất phát tồi thành nhổ trại. Hai người các ngươi hai lộ tiên phong, thời gian xuất phát bất đồng nhưng đường của ngươi gần hơn rất nhiều. Hơn nữa năng lực công thành nhổ trại bộ binh của ngươi mạnh hơn kỵ binh thật nhiều, công lao này nên là của ngươi thì là của ngươi, người khác cướp không được. Lý Tự Nghiệp nhất thời mừng rỡ. Thật sự? Đương nhiên là thật. Tần Tiêu cười nói. Hành quân đánh giặc há phải trò đùa. ngày mai ta sẽ xuất lĩnh đại bộ phận binh mã về Doanh Châu, để hoàng tử Đan dẫn một lộ tiên phong từ Du Quan xuất phát, rửa sạch địa vực từ Du Quan đến vùng Liêu Thủy, tiêu trừ tai họa ngầm của Tân La. Năm ngày sau ngươi từ Doanh Châu xuất phát, thẳng xuống Liêu Thủy tấn công An Đông Đô hộ phủ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 845, Thiên binh thiên tướng hạ Tân La, 2. Ha ha ha. Lý Tự Nghiệp cười to. Tốt. Ta đi chuẩn bị. Làm cho các tướng sĩ chuẩn bị một ít hành trang, chuẩn bị xuất phát. Được, cút đi. Tần Tiêu vỗ Lý Tự Nghiệp một chưởng, Lý Tự Nghiệp vui mừng cáo từ rời đi. Lý Tự Nghiệp vừa đi, hoàng tử Đan lại tới. Mặc dù hắn không trực tiếp như Lý Tự Nghiệp, nhưng cũng dồi dào chiến ý, vẻ mặt hắn kích động, vừa mở miệng liền hỏi. Đại soái, khi nào thì để tôi xuất phát? Tần Tiêu nói. Mấy ngày nay ta bảo ngươi cẩn thận nghiên cứu tình huống địa lý Tân La, ngươi hiểu biết thế nào? Thuộc lòng hoàn toàn. Hoàng tử Đan tràn đầy tự tin nói. Tổng chương nguyên niên tháng 9, tư không Lý Tích Bình Cao Ly. Cao Ly có 5 bộ, 176 thành, 69 vạn 7 ngàn hộ. Tháng 12 năm đó, ở thuộc địa Cao Ly thành lập 9 đô đốc phủ, 42 châu. 100 huyện, đem An Đông Đô hộ phủ để Bình Nhưỡng thành thống trị. Dùng nguyên tù trưởng Cao Ly làm đô đốc, thứ sử, huyện lệnh, lệnh cho tướng quân Tiết Nhân Quý lấy 2 vạn binh mã trấn An Đông Đô hộ phủ. Cho tới bây giờ trong An Đông Đô hộ phủ đều là tán dân cùng chư hồ của Cao Câu Lệ Nguyên Lai hoặc là di dân Tân La. Trong đó Tân Thành Châu Đô Đốc Phủ, Liêu Thành Châu Đô Đốc Phủ, Ca Vật Châu Đô Đốc Phủ, Kiến An Châu Đô Đốc Phủ, Nam Tô Châu, Mộc Để Châu, Cái Mưu Châu, Đại Na Châu, Thương Nham Châu, Mài Thước Châu, Tích Lợi Châu, Lê Sơn Châu, Duyên Sơn Châu, An Thị Châu, 14 châu phủ này không có thành trì. Tần Tiêu ha ha cười nói. Xem ra ngươi hiểu biết cũng không tệ lắm. Ngươi đi từ Du Quan qua đó, từ phía nam Bạch Lan Thủy đến vùng Liêu Thủy là ngàn dặm bình nguyên trống rỗng, có thể đi lại không bị ngăn trở. Nhưng chỉ cần qua Liêu Thủy, mặc dù không có thành trì nhưng có quân trấn, sẽ gặp đại quân Tân La chặn đánh. Có thành công vượt qua Liêu Thủy hay không chính là mấu chốt thành bại. Chỉ cần qua Liêu Thủy, thiết kỵ của ngươi có thể đánh phá tạp binh Tân La bốn phía. Đại soái, để cho tôi lên đường liền đi. Hoàng tử Đan lớn tiếng nói. Các huynh đệ hổ kỵ sư đã dưỡng đủ tinh thần, sĩ khí tăng vọt. Tạp binh Tân La làm sao là đối thủ của Liêu Đông hổ kỵ sư chúng ta? Được, ngày mai. Tần Tiêu kích trưởng, quơ tay nói. Cho ngươi 5.000 thiết kỵ mở đường giết qua Liêu Thủy. Ta cũng không dặn dò ngươi nhiều lời, chỉ có một nguyên tắc, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Dạ. Hoàng tử đang quá đổi vui mừng, nghiêm túc đáp. Mạc tướng lập tức đi làm chuẩn bị. Đi thôi. Tần Tiêu vung tay lên, trong lòng cũng dâng lên kích động. Rốt cục đến lúc. Ngày hôm sau, 3 vạn đại quân tụ tập ngay mặt Đông Du Quan, đại kỳ tươi sáng, đao mâu sinh huy, mỗi tướng sĩ ý chí chiến đấu sục sôi, sĩ khí dâng tràn. Trước đại điểm tướng tụ tập 5.000 thiết kỵ mà Tần Tiêu trao quyền cho Hoàng tử Đan, mỗi người tiên y nộ mã, trường đao lãnh sóc, uy phong lẫm lẫm. Tần Tiêu cầm qua một mặt đại kỳ, bên trên theo dòng chữ Liêu Đông quân tiên phong, Hoàng. Đưa cho Hoàng tử Đan, Hoàng tử Đan nghiêm túc tiếp nhận vung cao, đại kỳ tung bay. Tần Tiêu lớn tiếng nói. Thiên triều thiên binh thiên tướng. Là thời điểm cho người trong thiên hạ xem chúng ta sở hướng vô địch uy phong. Ta nhâm mệnh hổ kỵ sư Tả Lan tướng Hoàng tử Đan làm Liêu Đông quân tiên phong cuộc chiến bình Tân La. Tức khắc xuất phát, trực chỉ An Đông Đô hộ phủ. Hoàng tử Đan hai tay ôm quyền, lớn tiếng đáp. Dạ. Mạc tướng nhất định không làm nhục sứ mạng. Bách chiến bách thắng, công vô bất khắc. Các tướng sĩ tiên phong hổ kỵ cùng hô to. Bách chiến bách thắng, công vô bất khắc. Trống trận thật lớn ầm ầm vang lên. Thanh âm tù và thổi vang, khí thế rung rung, tình cảm dâng trào. Tần Tiêu nhướng mày nhìn Hoàng tử Đan gật đầu. Đi thôi. Dạ. Hoàng tử Đan xoay người lên ngựa, vung phượng sĩ lưu kim đang trong tay. Tiên phong hổ kỵ, xuất phát. Hống. 5.000 dũng sĩ thúc ngựa chạy chồm, theo hướng nam lao tới. Hoàng tử Đan rời đi, Tần Tiêu cầm một binh phù gọi Quách Tri Vận đến trước người, nói. Có vết xe đổ của Lý Giai Lạc, hy vọng ngươi luôn nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ tốt Du Quan. Địa phương tuy nhỏ, liên quan thật lớn, việc này cũng không cần ta nhiều lời. Quách Tri vẫn tiếp nhận binh phù, nghiêm túc nói. Đại soái yên tâm. Mạc tướng nhất định giữ vững Du Quan vững như Thái Sơn, không có sơ suất. Được. Tần Tiêu gật đầu mỉm cười. Ngươi làm việc ta yên tâm. Chờ sau khi lương thảo từ U Châu vận chuyển đến, thúc giục bọn họ một chút, tốt nhất trong vòng 5 ngày đưa đến Doanh Châu. Dạ. Quách Tri vận ôm quyền xoay người, cung kính hành lễ. Qua ít ngày nữa ngươi chính là Tả Kiêu vệ đại tướng quân, đừng làm cho ta thất vọng. Tần Tiêu nói một câu với Quách Tri vận, tự mình xoay người nhảy lên một lương câu mà Lý Tự Nghiệp tặng cho hắn, lại nói với đại quân trước mặt. Mục đích, xuất phát Doanh Châu. Quách Tri vận cùng thiên tướng phó tướng bên cạnh lẫn tướng sĩ kêu lên. Cung tiễn đại nguyên soái. 25.000 nhân mã cùng hướng Doanh Châu xuất phát, lưu lại nhân mã của Quách Tri vận đóng giữ Du Quan. Lý Tự Nghiệp cưỡi ngựa đi theo bên cạnh Tần Tiêu, thấp giọng nói. Đại soái, ta xem ngươi vẫn có chút rầu rĩ không vui, có phải bởi vì Mặc Y đến Dịch Châu còn chưa có tin tức trở về? Trong lòng Tần Tiêu thầm rung lên, liếc mắt nhìn Lý Tự Nghiệp. Ngươi không phải tự vạch áo cho người xem lưng sao? Được, ta không nói. Lý Tự Nghiệp đổi đề tài, dùng roi ngựa chỉ vào đầu ngựa của Tần Tiêu nói. Ngựa này ngươi hài lòng đi. Tần Tiêu mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ cổ ngựa nói. Tạm được, rất tốt. Lý Tự Nghiệp cười ngây ngô, nói. Không thể tưởng được ngươi còn rất nhớ tình bạn cũ. Rõ ràng có hai con ngựa còn tốt hơn con ngựa này. Lấy ánh mắt của ngươi không lý do nào nhìn không ra. Ngươi lại cứ chọn con ngựa màu vàng như vậy. Ngươi nhìn thấy nó thật giống Đạm Kim Mã phải không? Tần Tiêu vỗ nhẹ lên lông bờm ngựa, mỉm cười. Trong lòng của hắn đang hồi tưởng lại một khắc chính mình sử dụng kiếm đâm vào cổ họng Đạm Kim Mã, trong lòng nhịn không được chua xót, càng thêm oán hận người Tân La. Lý Tự Nghiệp nhìn thấy Tần Tiêu không nói lời nào, cũng chỉ nở nụ cười không quấy rầy hắn, trong lòng thầm nói, ta là người thô kệch. Không đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Huynh đệ của ta đây tuy rằng cùng là con nhà võ xuất thân, nhưng trong lòng lại chẳng khác gì văn nhân, tình cảm phức tạp phong phú vô cùng. Ngay cả hắn là thiết huyết hán tử, cũng đa tình như thế. Hai ngày sau đại quân đến Doanh Châu, quyền đô đốc Tống Khánh Lễ cùng Thiệu Hoành vui mừng nghênh đón, mời Tần Tiêu vào thành. Lần này Tần Tiêu cũng mang cả Lương Thảo đi theo, vừa lúc giải quyết được thiếu thốn của Doanh Châu, làm quân dân cao hứng không thôi. Thứ nhất Liêu Đông quân đại thắng, đánh lui địch quân tứ phương, thứ hai giải trừ khó khăn lương thực, tái hiện Thái Bình. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 846, Lương tướng hùng binh cùng đến trợ, 1. Điều này đối với dân chúng mà nói không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất. Dân chúng lại khiên quốc quay về đồng ruộng, bắt đầu cày cấy trên những mảnh đất còn lưu máu cùng vết móng ngựa. Tần Tiêu hạ lệnh đại quân lưu lại chờ đợi lương thảo của U Châu, đợi khi lương thảo vừa đến sẽ toàn quân xuất phát đến Tân La. Lý Tự Nghiệp chẳng khác gì con kiến bò trên chảo nóng, chỉ sợ hoàng tử đang cướp hết toàn bộ quân công, lúc nào cũng quấn quýt Tần Tiêu xin được xuất chinh. Tần Tiêu cho hắn kỳ hạn 3 ngày, Lý Tự Nghiệp mới xem như an tĩnh một ít. Tối hôm đó Tần Tiêu ở trong phòng ngủ trằn trọc, nhắm mắt lại liền nghĩ đến Tử Địch cùng Ngọc Hoàng, cuối cùng ngồi dậy xem sách, lúc này chợt nghe được trong phủ đô đốc có người nói chuyện. Vương gia đã ngủ, sáng mai tướng quân hãy đến đi. Được rồi, ngày mai ta lại đến. Tần Tiêu rùng mình, đây không phải là thanh âm của Lý Vi Ấn sao? Hắn không ở Tùng Mạc, vì sao lại về đây? Tần Tiêu ngồi dậy đẩy cửa ra, nhìn ra ngoài lớn tiếng nói. Mời người tiến vào, ta còn chưa ngủ. Vừa mới thắp đèn, Lý Vi Ấn đã đến cửa, nhẹ nhàng gõ gõ. Quấy rầy vương gia nghỉ ngơi. Ngô, không có việc gì, ngươi vào đi. Tần Tiêu gãy bất đèn tùy ý đáp một câu, ánh mắt thoáng nhìn, lại ngạc nhiên phát hiện đại thủ lĩnh Khiết Đan Lý Thiệu Cố đi theo phía sau Lý Vi Ấn. Tần Tiêu đứng thẳng người, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hai người, tiến tới vài bước nói. Đại thủ lĩnh cũng đến sao? Mau mời. Lý Vi Ấn tránh sang bên cạnh. Mời Tam Thúc đi trước. Diễn cảm Lý Thiệu Cố bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên nhìn Tần Tiêu vài lần. Cũng không chối từ nhấc chân đi tới. Tần Tiêu gọi binh tốt lấy chút trà rượu cùng thức ăn, sau đó vào phòng mời Lý Thiệu Cố cùng Lý Vi Ấn song song ngồi xuống. Sắc mặt Lý Thiệu Cố không chút diễn cảm, ánh mắt thật bình tĩnh, chỉ nhìn đăm đăm vào Tần Tiêu. Tần Tiêu ngồi xuống mời hắn dùng trà, mỉm cười hỏi. Từ khi vào phòng đại thủ lĩnh vẫn nhìn ta, sao vậy, bộ dạng của ta rất kỳ quái sao? Lý Thiệu Cố chậm rãi lắc đầu, ánh mắt có chút phức tạp, thì thào nói. Ta chỉ muốn nhìn cho rõ ràng Lang Ma tướng quân trong truyền thuyết rốt cục là người như thế nào. Tuy rằng chúng ta giao thủ hai lần, ta đều bị thảm bại mà chấm dứt. Nhưng nói thật ta cũng không cam lòng. Đến bây giờ ta vẫn không tin Khiết Đan lại liên tục thua trong tay ngươi, thua đến trắng tay. Tần Tiêu khẽ cười nói. Vậy bây giờ ngươi khẳng định thật thất vọng đi. Tần Tiêu này chỉ là một nam nhân thật bình thường. Bình thường tới mức đi ngoài đường sẽ bị bao phủ trong đám người. Lý Thiệu Cố lặng im thật lâu chậm rãi lắc đầu, khẽ thở dài nói. Ngươi thật là một người phức tạp tới mức không ai rõ ràng được gương mặt thật của ngươi. Mấy ngày nay Trương Cửu Linh cùng Lý Vi Ấn liên tục đến khuyên hàng ta từ trong miệng họ biết không ít chuyện của ngươi. Mọi người đều không thể xác định rốt cuộc ngươi là người thế nào. Ở trên chiến trường ngươi liều mạng quên cả sống chết còn hơn binh tốt, quân đội của ngươi là những kẻ điên không sợ chết. Theo đại cục mà xem cả Đông Bắc bị ngươi mưu đồ thật cẩn thận, Khiết Đan cũng chỉ là một vai diễn nhỏ thật đáng thương. Trong sinh hoạt bình thường ngươi lại thật tùy ý, thậm chí còn có chút lười nhác, hoang đường. Thậm chí ta còn biết ngươi từng ở trước mặt đối thủ Thái Bình công chúa mà chảy nước mắt, từng vì tướng sĩ hy sinh mà khóc, vì một con chiến mã mà chảy lệ. Ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi là người thế nào? Tần Tiêu nghe Lý Thiệu Cố nói những lời này, không khỏi nở nụ cười. Ta là hạng người gì, đối với ngươi mà nói thật trọng yếu sao? Lý Thiệu Cố cau chặt mày, lắc đầu. Ngươi đánh bại ta, tiêu diệt Khiết Đan, ta vẫn hoàn toàn không biết gì về ngươi. Điều này chẳng lẽ không buồn cười sao? Tần Tiêu ha ha cười. Kỳ thật ngươi đã biết rất nhiều, chính bản thân ta còn không hiểu rõ mình như ngươi. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Lý Thiệu Cố mười phần nhận chân nói. Đương nhiên không đủ. Bởi vì ta không thể đem những phương diện kia chỉnh hợp thành một người. Ta nghiên cứu Hán học hơn 30 năm. Chưa từng gặp qua người Hán giống như ngươi. Ngươi làm việc này kỳ thật ta đều từng thấy qua trên thân người khác. Nhưng đem chỉnh hợp lại một người, ta sẽ cảm giác thật quỷ dị, thật không chân thật. Tần Tiêu cười khổ bất đắc dĩ, gãi gãi đầu, sau đó nghiêng qua nhìn Lý Thiệu Cố. Có cần phải hiểu rõ ràng như thế sao? Người sao, vốn là sinh vật phức tạp, không có ai có thể đơn giản hiểu rõ. Mỗi người đều có một mặt phức tạp của chính họ. Ngươi nói đúng, người vốn là phức tạp. Lý Thiệu Cố khẽ thở dài một hơi, nói. Chẳng qua ta thật sự cảm thấy hứng thú đối với ngươi. Ngươi là người thần bí nhất, phức tạp nhất mà ta từng tiếp xúc. Không phải ta khoa trương, tuy rằng ta ở trong mắt các ngươi chỉ là một người hồ thô lỗ, nhưng ta chưa từng chân chính bội phục một người Hán nào. Ngươi, là người đầu tiên. Tần Tiêu bật cười. Thật sự là rất vinh hạnh. Biểu tình của Lý Thiệu Cố vô cùng nghiêm túc. Ta là nói thật, tuy rằng Khiết Đan bị đánh bại nhưng ta cũng không muốn đi nhờ vả đại đường, bởi vì ta cho rằng không đáng. Tần Tiêu thoáng ngẩn ra, híp mắt nhìn Lý Thiệu Cố, trong ánh mắt toát ra tia uy hiếp, thản nhiên nói. Ý của ngươi là đại đường không xứng đứng đầu Khiết Đan. Lý Thiệu Cố thản nhiên cười, trong mũi khẽ hừ một tiếng, lắc đầu. Ta không phải ý tứ này. Đại đường đích xác rất cường đại. Thật dồi dào, uyên thâm, phồn thịnh. Có thể đứng đầu chư quốc, kể cả Khiết Đan. Ta chỉ là nói chính mình, ta thua không cam lòng. Nếu cho ta thêm một lần cơ hội, ta nhất định đánh bại ngươi trên chiến trường, vượt qua Sĩ Hộ Chân Hà, sang bằng Doanh Châu, thống nhất Đông Bắc. Tần Tiêu cũng không tức giận, thản nhiên cười. Ngô, sang bằng Doanh Châu, thống nhất Đông Bắc sau đó thì sao? Lý Thiệu Cố sửng sốt. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Tần Tiêu không khỏi cười ha ha. Lý Thiệu Cố, ngươi có biết vì sao ngươi lại bại không? Thần sắc Lý Thiệu Cố chấn động, nghi hoặc dồn dập hỏi. Vì sao? Tần Tiêu đứng dậy đi qua lại một lúc, thản nhiên nói. Bởi vì ngươi còn chưa đứng ở độ cao cần có. Không sai, ta thừa nhận ngươi đánh giặc rất lợi hại, có lẽ càng mạnh hơn so với ta. Nhưng cho dù ngươi đánh bại được Tần Mỗ, có thể động tới được đại đường sao? Một trận chiến thắng không nói được điều gì. Nếu Tần Tiêu này bại, tự nhiên sẽ có người khác đến thu thập ngươi. Đây mới là đại cục. Mà ngươi sao, vẫn luôn đem ánh mắt dừng ở một khối khu vực, cuối cùng làm cho mình thua trận đó thôi. Ngươi thua, là bởi vì ngươi quá để ý thắng bại, quá để ý vinh dự cùng tồn vong. Có nhiều thứ kỳ quái như vậy, ngươi càng để ý, nó càng không thuộc về ngươi. Dứt lời trên mặt Tần Tiêu lộ vẻ tự tin, hờ hững mỉm cười, bình tĩnh nhìn Lý Thiệu Cố. Lý Thiệu Cố không tự chủ được há to miệng, ngây người nhìn Tần Tiêu, lẩm bẩm. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 847, Lương tướng hùng binh cùng đến trợ, 2. Càng để ý càng không chiếm được, chẳng lẽ trên chiến trường ngươi không muốn thủ thắng, không muốn tính mạng sao? Ngươi không sợ hãi thất bại mang tới hậu quả xấu, không sợ hãi đánh mất tính mạng sao? Sợ, đương nhiên sợ. Tần Tiêu nở nụ cười. Ta là như thế. Càng sợ ta sẽ càng không thèm nghĩ tới, bằng không nó sẽ quấn quýt lấy ta. Lên chiến trường, ta chỉ nghĩ một chuyện. Đó là tiến về phía trước, tiếp tục về phía trước, không cho mình cơ hội lùi bước. Không chỉ riêng ta như thế, mỗi một tướng sĩ đường quân cũng là như thế. Cái gì là vinh dự sinh tử, tất cả đều là chuyện cười. Khi đó người nào còn nghĩ tới những chuyện này, chỉ có thể thất bại. Nếu muốn thắng lợi, chỉ có thể làm cho mình trở nên chuyên nhất. Biểu tình Lý Thiệu Cố có chút thống khổ, tràn đầy khó hiểu lắc đầu. Thật phức tạp, thật chuyên nhất, vì sao ta ngày càng không rõ ràng? 30 năm nghiên cứu chẳng lẽ ta không học được chút nào sao? Tần Tiêu cười nói. Ngươi không rõ ràng là vì ngươi học quá tạp rồi. Ngươi quá tự hỏi, điều này làm cho người nhìn trước nhìn sau, suy tính hơn thiệt. Kỳ thật ngươi không chỉ một lần có cơ hội đánh bại ta, nhưng ngươi lại lo lắng bộ đội của mình tổn thất quá nặng, lo lắng sau lưng không yên ổn, đã bỏ qua cơ hội như vậy. Ở trên chiến trường không có chữ nếu. Cơ hội chợt lóe rồi mất, chỉ có người mẫn tuệ chấp nhất mới có thể nắm chắc cơ hội một kích phải thắng. Ánh mắt Lý Thiệu Cố mở to, đứng lên, chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói. Hiểu được rồi. Ý tứ của ngươi chính là hai chữ đơn giản. Đối với loại đơn giản gần như cố chấp của ngươi, ta do dự, suy tính hơn thiệt không quả quyết, vì thế bị thất bại. Lý Thiệu Cố cười khổ lắc đầu. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng không còn lựa chọn. Một người thua hết sạch sẽ trắng tay, không còn lý do gì tiếp tục làm hơn 10 vạn dân chúng khiết đan cùng các huynh đệ theo ta vào sinh ra tử cùng ta đi hướng hủy diệt. Lý Thiệu Cố, thành tâm nguyện ý quy thuận đại đường, nếu sai lời này, trời tru đất diệt. Lý Thiệu Cố lẩm bẩm thật khẽ, nhưng làm lòng Tần Tiêu như nổi lên sóng gió. Hắn hiểu rõ ý vị những lời nói của người này là như thế nào. Khiết đan, triệt để bình định rồi. Tần Tiêu vui mừng bước tới kéo tay hắn nói. Đại thủ lĩnh đồng ý quy thuận đại đường, thật sự là tốt đẹp cho hai dân tộc a. Đại thủ lĩnh Nghĩa Bạc Vân Thiên hiểu rõ đại nghĩa, Tần Tiêu cực kỳ bội phục, ta và ngươi cùng uống một chén, chứng kiến lời thề hôm nay. Tần Tiêu ha ha cười to. Cạn chén. Mời. Mời vương gia. Lý Thiệu Cố ngẩng đầu uống cạn một chén, sau đó nói. Để hồi báo ơn tri ngộ của đại đường, vương gia cùng Trương đại nhân, Lý Thiệu Cố muốn quay về khiết đan, chiêu hàng tàn quân cùng nhau quy hàng đại đường. Nhưng ta có một điều kiện, tướng sĩ khiết đan chỉ có thể dốc sức dưới trướng vương gia. Tần Tiêu sững sờ. Vì sao? Lý Thiệu Cố ngạo nghễ nói. Bởi vì trước mắt ta còn chưa phát hiện được có người thứ hai đủ sức khống chế dũng sĩ khiết đan. Tần Tiêu không khỏi cười ha hả. Được rồi, ta tạm thời đáp ứng ngươi. Nhưng tin tưởng qua không được bao lâu, chính ngươi sẽ phát hiện thiên hạ đại đường nhân tài nhiều vô cùng. Tần Tiêu chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Hơn nữa ta vẫn để cho ngươi chỉ huy tướng lĩnh dưới trướng của mình. Ngươi tin được ta? Lý Thiệu Cố cười kỳ dị. Ngươi không sợ ta mang binh phản lại? Tần Tiêu cười tự tin. Ngươi sẽ không? Vì sao? Lý Thiệu Cố đề cao thanh âm. Tần Tiêu lại cười. Bởi vì ngươi không chỉ là một kiêu hùng, còn là một trí giả cùng nghĩa sĩ. Lý Thiệu Cố đột nhiên cười ha hả. Không thể tưởng được. Lý Thiệu Cố sống hơn 40 năm, lại tới hôm nay mới kết bạn được một vị tri kỷ chưa đầy 10 ngày. Lý Thiệu Cố đột nhiên thay đổi ngữ điệu. Cho ta 10 ngày thời gian. Ta muốn đích thân mang 2 vạn thiết kỵ đến dưới trướng vương gia dốc sức chinh phạt Tân La. Tần Tiêu vô cùng vui mừng, giơ một bàn tay. Một lời đã định. Lý Thiệu Cố nắm chặt tay hắn. vỗ tay làm thệ. Hai người nắm chặt tay, trong ánh mắt toát ra một cổ tương tích tỉnh táo cùng khí phách hào hùng. Sáng sớm, gió thổi phơ phất, thời tiết dễ chịu, sáng sớm đầu hạ luôn thật thoải mái. Trên đại giáo trường ngoài thành Doanh Châu, 4 vạn đại quân khẩn trương tập kết, bố thành 10 đội ngũ, đứng tại đài điểm tướng. Chiến mã hí vang, chiến giáp sáng ngời, cảnh tượng uy vũ hùng hồn. Tần Tiêu một thân nhung trang đứng trên đài điểm tướng, trong lòng một trận hào hùng. Quân đội hùng mạnh. Đại đường Liêu Đông quân. Dũng sĩ trải qua máu lửa tẩy lễ. Cuối giờ Mão, phía bắc có 3 chiến mã chạy tới, thẳng vào quân Doanh tiến đến trước mặt Tần Tiêu. Báo đại nguyên soái, Lý Thiệu Cố Lý tướng quân xuất lĩnh 3 vạn kỵ binh đã đến ngoài 10 dặm Doanh Châu, chờ đại nguyên soái hạ lệnh. Tốt. Tần Tiêu lớn tiếng quát. Mời họ vào, hạ lệnh, nổi trống, thổi tù và, xếp thành hàng hoa nghênh. Dạ. 10 mấy binh tốt chạy ra, đứng trên vọng góc huy quân kỳ. Nhất thời vô số trống trận đánh vang, tù và thổi bay, chấn đến phạm vi 10 dặm rung rẩy. Trong nháy mắt mặt đất rung lên, bụi mù tận trời. Trong mông lung, chỉ thấy vạn mã chạy chồm, thanh thế xung thiên. Cờ lệnh huy động, trống trận càng vang, tù và càng rõ, mấy vạn đường quân cùng hét lớn. Hống, hống, hống. Các tướng sĩ đều dùng hoành đao đập vào mặt thuẫn, tấu ra làn điệu trào dân hùng hồn. Tần Tiêu đứng trên đài điểm tướng, trên mặt lộ nụ cười tự hào trầm ổn, đôi mắt híp lại nhìn mấy vạn binh mã khiết đang chạy tới, trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Còn chưa đầy 1 tháng trước, chính đại quân của hắn vẫn còn liều mạng sống chết với những người kia, xem như là cừu nhân không đội trời chung. Chỉ qua mấy ngày đã lập tức cùng những người kia kề vai chiến đấu. Quân sự cùng chiến tranh vốn là phục vụ cho chính trị, trong chính trị không có địch nhân cùng bằng hữu vĩnh hằng, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng. Hôm nay là kẻ thù nhưng ngày mai lại là bằng hữu. Không biết trong lòng đám người Lý Thiệu Cố sẽ có cảm tưởng thế nào, có phải cũng giống như hắn nhận thức được ý nghĩa này không? Đại quân khiết đang dừng lại cách quân Doanh đường quân chừng 1 dặm, 3 vạn nhân mã bố trí thành 3 đội ngũ, thổi vang tù và hồi đáp. Một đội nhân mã ước chừng hơn 10 người đều cưỡi bạch mã, mũ da, áo tơi loan đao, hướng đài điểm tướng chạy tới. Tần Tiêu híp mắt quan sát, chính là đám người Lý Thiệu Cố. Vì thế nói với Lý Vi Ấn bên cạnh. Ngươi là thiếu đầu lĩnh, đi nghênh đón thân thúc của ngươi đi. Lý Vi Ấn gật gật đầu, xoay người lên ngựa, mang theo mấy thân vệ đi lên nghênh tiếp. Nhóm người Lý Thiệu Cố nhìn thấy Lý Vi Ấn, đều xoay người xuống ngựa dùng quân lễ đại đường chào nhau, sau đó đi về hướng đài điểm tướng. Chung quanh đài điểm tướng là tướng sĩ thiên binh mặc áo giáp đen đứng hầu. Đám người Lý Thiệu Cố không tự chủ được đưa mắt nhìn họ hồi lâu, trong lòng thầm kinh ngạc cảm thán. Lý Thiệu Cố đi tới trước đài điểm tướng, quỳ một gối cúi đầu, chắp tay ôm quyền nói. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 848, giận phách liên thành. Mạc tướng Lý Thiệu Cố bái kiến Liêu Đông quân đại nguyên soái. Mạc tướng phụng lệnh U Châu đại đô đốc Trương Cửu Linh, xuất lĩnh 3 vạn kỵ binh đến dưới trướng đại nguyên soái chờ lệnh, nhân mã đã đến, đặc biệt đến phục lệnh. Trong lòng Tần Tiêu nhủ thầm, thật sự nghiêm túc, đã thật sự xem mình là tướng quân đại đường đi. Sắc mặt hắn thản nhiên gật đầu. Mời Lý tướng quân đứng lên, chư vị tướng quân đứng lên. Lúc này Lý Thiệu Cố cùng những người khác mới đứng dậy. Tần Tiêu mỉm cười hớn hở bước xuống đài, kéo tay Lý Thiệu Cố đi lên đài, nhẹ giọng nói với hắn. Tuy rằng vừa rồi ta ngầm đồng ý lễ tiết như vậy, nhưng ngày sau ngươi không cần quá đa lễ. Ngươi là đại thủ lĩnh khiết đan, địa vị tôn sùng, tuy rằng triều đình còn chưa phong thưởng, nhưng ngươi cũng không cần hạ mình bái ta. Lý Thiệu Cố cười, thấp giọng nói. Chúng ta đều là quân nhân, nơi này là quân đội, quân nhân có phân chia cao thấp rõ ràng là tốt nhất. Bằng không làm sao sai sử quân lệnh mà không bị ngăn trở. Cũng bởi vì ta là đại thủ lĩnh, mới làm gương cho những người khác. Ở trong Liêu Đông quân, vương gia chính là thống soái cao nhất. Chúng ta đều phải nghe ngươi, chỉ có như vậy quân lệnh mới có thể nghiêm minh. Cảm ơn. Tần Tiêu mỉm cười cảm kích, tiếp tục nói. Như vậy đi, tuy rằng trước mắt ngươi cùng các thủ lĩnh bộ tộc của ngươi còn chưa nhận được triều đình phong thưởng, nhưng dù sao ta vẫn là một quận vương Kim Liêu Đông đạo hạnh quân đại tổng quản, phong chức tướng quân vẫn có thể làm chủ được. Ta phong ngươi làm Tả Kiêu vệ Dực phủ Trung Lang tướng, bát bộ thủ lĩnh đều là Tả Kiêu vệ cùng Tả Uy vệ Tả Hữu Lang tướng, ngoài ra các tướng quân khiết đan đều phong làm Dực phủ Lang tướng, Ti Giai, Trung Hậu dưới trướng Liêu Đông đạo hành quân đại tổng quản. Nói rõ như vậy chính là vì thuận tiện cho mọi người rõ chức vị cùng quyền lực của mình, không phải ý tứ của triều đình. Việc này đại soái làm chủ là được. Lý Thiệu Cố nói. Nếu chỉ vì tước vị cùng chức quan, hôm nay chúng ta cũng không ở tại chỗ này. Tần Tiêu cùng Lý Thiệu Cố nhìn nhau cười, trong lòng vô cùng cảm khái. Ngày lành tháng tốt đã đến, sau khi hiến tế Tần Tiêu bắt đầu truyền đạt quân lệnh. 1.500.000 hổ kỵ sư cùng 1.500.000 bộ binh, có thêm 3.000.000 thiết kỵ khiết đan, tổng cộng 6.000.000 nhân mã toàn bộ tập kết, bố trí thành 7 đội ngũ. Hơn 1.000.000 người còn lại do Thiệu Hoành thống lĩnh phụ trợ quyền đô đốc Doanh Châu Tống Khánh Lễ ở lại phòng thủ Doanh Châu. 1.500.000 bộ binh cùng 2.000.000 dân phu sẽ chuyên vận chuyển lương thảo quân nhu. Tiền quân Tiên Phong Lý Vi Ấn xuất lĩnh 5.000 thiết kỵ khiết đan mở đường. Tả hữu Ngu Hậu quân mỗi nhóm 2.000 kỵ do hai vị thủ lĩnh trong Bát Bộ khiết đan thống lĩnh, Tuần Tiểu, tiếp ứng cùng thám báo. Tần Tiêu cùng Lý Thiệu Cố thống lĩnh hơn 3.000.000 thiết kỵ trung quân thanh thế trung trời hướng phương Nam đi tới. Tần Tiêu ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy tinh kỳ cùng thiết kỵ bao phủ, trong lòng chấn động, vang lên một thanh âm, đại binh đoàn tác chiến, ta là thống soái, thật quá đã ghiền. Người Tân La, gia gia đến đây. Quân đội rời Doanh Châu một đường hướng Nam, dọc theo nhánh sông phía Nam Bạch Lan Thủy thẳng đến Liêu Thủy, nơi này đều là lãnh thổ đại đường, đi thật thông suốt. Kỵ binh tốc độ thật nhanh, bộ binh cùng dân phu ở phía sau chuyển lương thảo, do Ngu Hậu quân giám sát cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mấy vạn nhân mã giống như lũ lụt Trường Giang một đường chạy chồm xuôi nam. 3 ngày sau đại quân chỉ còn cách Yến quận thành của Liêu Thủy không đến 100 dặm. Binh mã của hoàng tử đang đi qua nơi này, cũng là chướng ngại đầu tiên hắn cần đánh chiếm. Tần Tiêu cho binh mã dừng lại hạ trại, chuẩn bị nhận được tin tình báo của Tiên Phong xong sẽ thực hiện bước kế hoạch tiếp theo. Không nghĩ ra đại quân vừa hạ trại, lập tức liền có tin tức truyền đến. Trước soái trướng trung quân, Tần Tiêu ở soái vị, Lý Thiệu Cố, Lý Vi Ấn cùng Bát Bộ thủ lĩnh với Thiên tướng phó tướng Đại Đường cùng đứng thẳng, đại kỳ tung bay. Thám báo Tiên Phong chạy nhanh vào, nhảy xuống ngựa rống lớn. Báo đại nguyên soái. Tả bộ Tiên Phong hoàng tướng quân đêm qua Liêu Thủy, trong vòng 3 ngày công phá Đại Na Châu, Thương Nham Châu, Mài Thước Châu, Tích Lợi Châu, Lê Sơn Châu, Duyên Tân Châu, An Thị Châu, 7 châu 34 huyện. Trảm địch hơn 1.000.000, dân chúng đầu hàng hơn 3.000.000 hộ. Hiện tả bộ Tiên Phong theo chỉ thị của đại soái đang hướng Bạc trước thành đột kích. Trong lòng Tần Tiêu vô cùng sảng khoái, số tiểu tử hoàng tử đang, cuối cùng không tệ lắm. Chém liên tục 7 châu 34 huyện, đủ uy phong. Nhóm người Lý Thiệu Cố cũng kinh ngạc kêu lên, đều cười to. Tốt! Tần Tiêu lớn tiếng nói. Phái ra khoái mã nói với hoàng tử đang, bổn soái xuất lĩnh đại quân đã đến Liêu Thủy, lập tức bước lên lãnh thổ của Tân La. Để cho hắn cùng Lý Tự Nghiệp gặp lại tại Bạc trước. Dạ. Ba con khoái mã chạy vội ra, nhanh chóng dứt khoát. Đúng lúc này phía trước lại có thám báo Vung Nha Kỳ chạy tới, trong miệng hô to. Báo. Tần Tiêu nhìn tới, không khỏi cười nói. Là binh của Lý Tự Nghiệp. Bên kia cũng có tin tức. Thám báo thúc ngựa chạy tới trước soái trướng, nhảy xuống quỳ một gối báo tin. Báo đại nguyên soái. Hữu bộ Tiên Phong Lý Tự Nghiệp Lý tướng quân hành quân gấp trong 3 ngày đêm, tiến mạnh hơn 800 dặm, đột phá cái mưu thành đánh vào Tân La. Trong 3 ngày liên chiến 17 trận, chém xuống Tân Thành Châu Đô Đốc Phủ, Liêu Thành Châu Đô Đốc Phủ, Ca Vật Châu Đô Đốc Phủ, Kiến An Châu Đô Đốc Phủ, Nam Tô Châu, Mộc Để Châu, Cái Mưu Châu, Ba Phủ Tam Châu 46 huyện, chém địch hơn 1.000.000, tù binh dân chúng hơn 4.000.000 hộ. Hiện hữu bộ Tiên Phong đang hướng áp Lục Thủy tiến tới, mục tiêu trực chỉ Bạc trước thành. Tin tức vừa báo, mọi người nhất thời hô to lên. Mặc dù dùng tiếng khiết đan, nhưng Tần Tiêu nghe hiểu được. Trời à, bộ binh 3 ngày đột kích 800 dặm. 3 ngày đánh xuống 3 phủ 3 châu 46 huyện, 5.000 người chém 1.000.000 địch quân. Lý Tự Nghiệp thật là một kẻ điên. Quân đội của hắn di chuyển nhanh như chớp. Tần Tiêu nghe trong tai, trong lòng tự hào, trên mặt mỉm cười phất tay nói. Truyền lệnh đội ngũ của Lý Tự Nghiệp. Liên tục đột kích nhiều ngày như vậy có thể hoãn một chút. Sau khi đến Bạc trước hội tụ cùng đội ngũ của Hoàng tử Đan, hắn làm chủ tướng, Hoàng tử Đan làm phó tướng. Nói cho hắn biết bổn soái xuất lĩnh 6 vạn đại quân đang vượt Liêu Thủy đến lãnh thổ Tân La, tiếp ứng bọn họ. Dạ. Thám báo nhảy lên ngựa phóng đi. Tần Tiêu vui vẻ thở ra một hơi, đứng thẳng dậy. Các tướng quân đứng bên cạnh đều vỗ tay chúc mừng. Lý Thiệu Cố tấm tắc lắc đầu, chỉ nói hai chữ. Lợi hại. Không có gì. Tần Tiêu mỉm cười nói. Những phủ đô đốc dưới trướng An Đông Đô Hộ Phủ, Châu Huyện, mặc dù có kỳ danh nhưng không có thành trì, chỉ phân tán dân chúng ở lại, dễ dàng tấn công. Người Tân La đem phòng tuyến kéo dài như thế, tự nhiên dễ dàng bị chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 849, Thiểm Điện tập kích, 1. Hai đường tiên phong thế như trẻ tre là chuyện đương nhiên, nằm trong dự liệu. Bộ đội của Lý Tự Nghiệp mặc dù là bộ binh, nhưng mang theo ngựa thồ vận chuyển, tốc độ đột kích cũng không kém hơn kỵ binh bao nhiêu. Cái Mưu Tân Thành là cứ điểm, cho nên ta mới để bộ binh đi đường này. Nhưng hắn làm còn xuất sắc hơn Hoàng Tử Đan, nhanh hơn ta nghĩ rất nhiều. Ta xem lão tiểu tử kia nín một bụng khí muốn phân cao thấp với Hoàng Tử Đan mà thôi, ha ha. Các tướng quân cũng có chút nóng lòng, hưng phấn kêu lên. Đại soái, chúng ta cũng lên đường đi. Đại quân đẩy mạnh, sang bằng Tân La. Được. Tần Tiêu nhướng mày, lớn tiếng. Ban lệnh. Chúng tướng chắp tay. Dạ. Thứ nhất, hậu quân bộ binh dựng cầu nổi, trong 2 ngày kiến thành 10 đại cầu. Sáng mốt khi mặt trời vừa lên, toàn quân qua sông, hướng Bạc Chước Thành đại đột kích. Tuân lệnh. Chúng tướng cùng ứng. Vừa ra lệnh, toàn quân đều bận rộn. Chặt cây. Bắt cầu, nhất thời bề bộn ngất trời. Kỵ binh dọc theo Liêu Thủy thủ vệ, phía bắc Liêu Thủy tràn đầy 6 vạn Liêu Đông quân. Bên bờ Áp Lục Thủy, Bạc Chước Thành. Từ Liêu Thủy đi tới Áp Lục Thủy, chỉ có một thành trì duy nhất là Bạc Chước Thành. Nơi này có 5.000 binh mã Tân La, đã rút vào thành, cửa thành đóng chặt. Không khí phản phất như động lại, khẩn trương không chịu nổi, sĩ khí hạ thấp vô cùng. Hơn nữa sức chiến đấu khủng bố của đường quân thật sự làm bọn họ kinh hãi đảm chiến. Hoàng tử đang mang theo mấy ngàn thiết kỵ chạy tới, xa xa chứng kiến tinh kỳ trên thành cùng không khí thật trầm lặng, cười lạnh nói. Các huynh đệ, chúng ta chiếm lĩnh Bạc Chước Thành, cung nghênh đại quân chủ lực của đại soái. Dạ. Các tướng sĩ hổ kỵ sư thắng liên tiếp hơn 10 trận nên sĩ khí tăng vọt, hận không thể cưỡi ngựa phóng lên đầu tường, chém rụng địch thủ. Hoàng tử đang dẫn người chặt cây chuẩn bị làm thang công thành. Đột nhiên phát hiện phía đông thành vang lên thanh âm kêu giết ầm ĩ, không khỏi kinh hãi. Phái người đi tìm hiểu, nguyên lai là hữu bộ tiên phong Lý Tự Nghiệp đã dẫn người công thành. Hoàng tử đang kinh ngạc không thôi, tên quái thú Lý Tự Nghiệp kia, xuất phát chậm hơn vài ngày, lại tấn công Bạc Chước nhanh hơn ta. Cắn răng, hoàng tử đang lớn tiếng nói. Các huynh đệ không cần chuẩn bị thang, dùng kỵ xạ trợ giúp bộ đội huynh đệ công thành. Dạ. 5.000 thiết kỵ xếp thành 5 đội ngũ, nhanh chóng chạy tới Bạc Chước Thành. Người Tân La đang đau khổ ứng phó đội quân của Lý Tự Nghiệp, hiện tại xuất hiện thêm kỵ binh đường quân, kỵ xạ tinh chuẩn vô cùng. Lý Tự Nghiệp đang hò hét khua mạch đao đốc chiến dưới thành, nhìn thấy hoàng tử đang dẫn người chạy tới hỗ trợ, không khỏi cười ha ha. Tiểu Hoa Nhi, lão tử ở trong này. Hoàng tử đang tự mình bắn một loạt tên, nghe được Lý Tự Nghiệp hô to vỗ ngựa đón chào. Hai cổ tiên phong tụ lại cùng nhau, chỉ tổn thất chưa tới 2.000 người, đã chém giết được hơn 2 vạn địch nhân. Vẻ mặt Lý Tự Nghiệp tươi cười sáng lạng, lớn tiếng nói. Thế nào, Tiểu Hoa Nhi? Binh của ta cũng không chậm hơn ngươi bao nhiêu đi. Hoàng tử đang cười nói. Lý tướng quân là mãnh tướng cái thế, tiểu chất làm sao có thể so sánh được. Được, ngươi cũng đừng khiêm nhường. Lý Tự Nghiệp ha ha cười to. Ngươi từ Du Quan xuất phát, một đường dọc theo biển mà đến, ven đường chiến đấu nhiều hơn ta. Có thể cùng ta đồng thời giết tới nơi đây, xem như đã nhanh lắm rồi. Thu được quân lệnh của đại soái chưa? Cho hai người chúng ta chiếm lĩnh Bạc Chước Thành tụ hội nơi này, đợi đại quân đến. Đại soái nói có 6 vạn nhân mã đang ở Liêu Thủy, 6 vạn. Hắn từ nơi nào tìm được số nhân mã như vậy đây? Trời à! Hoàng tử đang cười vang. Chuyện đại soái làm chúng ta làm sao rõ ràng. Đại tướng quân, thêm chút sức thôi, chúng ta nhanh chóng chiếm lĩnh thành trì này, cung nghênh đại nguyên soái. Được. Lý Tự Nghiệp trầm giọng rống, vung đao. Đánh trống trận, thổi tù và, chiếm thành. Đánh ra khí phách cùng nhiệt tình, lấy tốc độ nhanh nhất sang bằng Bạc Chước. Dạ. Hơn 10 quân trống ầm ầm chấn vang, người Tân La trên thành kinh hải đảm chiến, cơ hồ không cầm nổi đau thương. Mấy ngàn đường quân công thành mãnh liệt tràn đến, khí thế hung mãnh kinh người. Người Tân La nhiều năm không trải qua chiến tranh hoảng sợ, nhìn thấy đồng bạn bị bắn chết bên cạnh, thất hồn lạc phách, làm sao còn ý tưởng chống cự. Công thành chiến tiến hành chưa đầy canh giờ, cửa đông đã bị công phá, mấy trăm tiên phong xông lên đầu tường, triền đấu cùng người Tân La. Hoàng tử đa nhân cơ hội mang người tông cửa thành, hơn 10 người khiêng cây gỗ thật lớn phát ra từng tiếng gầm to giận dữ, đem cửa thành gõ lung lay muốn đổ. Rốt cục một tiếng ầm vang, cửa thành đổ xuống. Hoàng tử đang vui mừng nhất lên phượng sĩ Lưu Kim đang muốn xông vào, Lý Tự Nghiệp khẩn trương nắm chặt dây cương ngựa của hắn, hét. Đợi, từ từ. Ta là chủ tướng. Hẳn phải do ta tiến thành trước tiên. Ngươi nghĩ một lát. Không. Hoàng tử đang khăng khăng kêu lên. Hẳn phải do phó tướng đi vào dọn sạch chướng ngại. Dọn sạch cái rắm. Lý Tự Nghiệp vội kêu lên. Chủ tướng nói ra chính là quân lệnh, ngươi mang theo người của ngươi vào thành sau. Ta đi vào trước, đại thanh tẩy bạc trước thành. Con mẹ nó lại dám chống cự thiên binh thiên triều, còn không chịu đầu hàng, lá gan thật lớn. Hoàng tử đang bất đắc dĩ cười khổ. Vậy đại tướng quân nói thế nào thì nghe thế đi. Ha ha, hài tử ngoan. Lý Tự Nghiệp nhất thời vui vẻ ra mặt, vung tay khàn giọng quát. Các huynh đệ dết vào thành đi, tẩy sạch bạc trước. Hoàng tử đang sửng sốt. Đại tướng quân, ngươi muốn tàn sát dân trong thành. Tàn sát thì sao? Lý Tự Nghiệp kêu lên, trong ánh mắt bắn ra sát khí. Ngươi đã quên lời của đại soái nói qua, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Không đầu hàng, giết không tha. Các huynh đệ đều nghe rõ ràng, trong lát nữa sau khi vào thành nếu ai không đầu hàng, đều chém cho lão tử. Chém thành tám mảnh, không thiếu mảnh nào. Dạ. Một đám dũng sĩ như hổ la nhiệt huyết chạy chồm. Giết đi vào. Lý Tự Nghiệp cưỡi ngựa tức giận rít gào, chiến mã vọt thẳng vào thành. Hoàng tử đang ngồi trên lưng ngựa, nhìn theo bóng lưng Lý Tự Nghiệp kinh hãi thầm nhủ, tàn sát dân trong thành. Thật là một hung thần. Hắn không sợ gây rắc rối cho đại soái sao? Hay là đây là ý tứ của đại soái? Đoạn đường này ta chỉ giết binh lính cầm đau thương, ta không động tới dân chúng. Người kia trên đường đã giết bao nhiêu người đây? Bạc trước thành cứ như vậy bị công hãm. Lý Tự Nghiệp cho hoàng tử đang mang theo kỵ binh đuổi ra cửa nam giết thẳng tới áp lục thủy. Vào đêm, trong thành đã hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Lý Tự Nghiệp tiếp nhận phòng ngự bốn cửa thành, thu phủ khố cùng lương thực, cho dân chúng đầu hàng quay về nhà, không cho phép ra cửa. Toàn thành giới nghiêm, người đi loạn giết chết. Cạnh áp lục thủy an bài 12 trạm gác phong hỏa đài, một khi có quân tình trong thành có thể lập tức biết được. Nửa đêm Lý Tự Nghiệp cởi áo giáp, mời hoàng tử đang đến uống vài chén. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 850, Thiểm điện tập kích, 2. Hai người nâng chén uống rượu, Lý Tự Nghiệp liên tục than nóng, cởi cả áo. Hoàng tử đang không khỏi có chút kinh ngạc. Đại tướng quân bị nhiều tổn thương tới như vậy. Lý Tự Nghiệp ha ha cười. Bị thương có gì chứ? Chúng ta tham gia quân ngũ, không chịu tổn thương còn gọi là quân nhân sao? Hoàng tử đang ngạc nhiên. Vậy tôi không phải quân nhân sao? Ha ha, ta chỉ là so sánh. Không phải ta dọa nạt ngươi, cũng sẽ có lúc ngươi bị thương thôi. Lý Tự Nghiệp nói. Sư phụ ngươi lợi hại đi. Một thân công phu xuất thần nhập hóa, lần trước cũng suýt nữa tạng mạng tại Sĩ Hộ Chân Hà. Người như chúng ta chỉ sống trên lưỡi đao liếm máu. Không biết khi nào sẽ đem tính mạng tiễn tại chiến trường. Cho nên không cần suy nghĩ nhiều, thống khoái là được. Được rồi, thống khoái là được. Hoàng tử đang cười nói. Đại tướng quân, mời ngài cạn chén. Lý Tự Nghiệp cười a a nói. Tiểu Hoa Nhi, ta biết ngươi phản đối ta tàn sát dân trong thành, đúng không? Hoàng tử đang sững sờ, im lặng không nói. Lý Tự Nghiệp cười nói. Ngươi không nói ta cũng biết. Dù sao ngươi còn trẻ, thật nhiều thứ ngươi chưa thể lĩnh ngộ, cuộc chiến tại Sĩ Hộ Chân Hà ngươi không tham gia đi. Hoàng tử đang lắc đầu. Không có. Tôi chỉ biết là đánh rất thảm, suýt chút nữa đại soái cũng mất mạng. Hơn nữa trước đó Du Quan thất thủ, đại tướng quân Lý Giai Lạc hy sinh. Lý Tự Nghiệp thở dài nói. Ta nhận thức sư phụ ngươi thời gian đã thật lâu, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hắn bị tổn thất gì nặng nề, cũng không thấy hắn tức hận qua ai. Thế nhưng lần này hắn rất hận người Tân La. Hoàng tử đang tỉnh ngộ. Ý của đại tướng quân chính là tàn sát dân trong thành, là ý của đại soái. Không. Đây là tự ta muốn làm. Lý Tự Nghiệp uống rượu, nói. Ta là đại tướng tiên phong, điểm này vẫn có thể tự mình làm chủ. Hoàng tử đang không tiếp tục hỏi, trong lòng kích động nghĩ, Lý Tự Nghiệp đúng là huynh đệ nghĩa khí của sư phụ a. Hắn biết đại soái muốn báo thù, nhưng lo lắng đại soái giết chóc quá nhiều lưng bêu danh, vì thế đem chuyện này gánh lên người mình. Hắn tử như vậy thật sự là khả kính. Sáng hôm sau dưới thành có vài đường quân đến gọi cửa. Lý Tự Nghiệp cho mời vào, vui mừng nhận tin tức của Tần Tiêu. Đại nguyên soái đã tự mình xuất lĩnh 3 vạn thiết kỵ đến Bạc Chước thành, trong vòng 2 ngày là đến. Lý Tự Nghiệp cùng hoàng tử đang vui mừng, đến thật nhanh. Hai người trọng chỉnh đội ngũ phòng bị, chuẩn bị nhân mã ra thành nghênh đón. Còn đang bận rộn, đột nhiên nhận được tin thám báo. Phía tây 50 dặm Bạc Chước thành phát hiện thật nhiều người, nhân số không dưới 2 vạn. Lý Tự Nghiệp trừng mắt. Con mẹ nó, là từ Đô Lý Trấn cùng Kiến An thành đến sao? Quả nhiên không ngoài sở liệu của đại soái, người Tân La ẩn giấu binh mã gần biển phía tây. Làm một trận với bọn hắn. Hoàng tử đang xua tay. Đại tướng quân, để tôi mang nhân mã đi đi. Tuy chỉ có 4-5 ngàn người nhưng không sợ 2 vạn người Tân La kia. Lấy 1-10 đối với hổ kỵ sư mà nói không phải việc khó. Cãi gì mà cãi? Lý Tự Nghiệp nói. Trước tiên làm rõ ràng trạng huống rồi nói sau. Người đâu, phái 10 lượt thám báo dò tin. Ta muốn biết lai lịch của đội quân kia, có bao nhiêu người, tướng lãnh là ai? Bạc Chước thành bắt đầu khẩn trương. Lộ trình 50 dặm kỵ binh đột kích chốc lát đã đến. Dù có chậm, nhưng vẫn nhanh hơn đội ngũ của Tần Tiêu. Lý Tự Nghiệp đứng trên đầu thành cao mày, cắn răng, đến đây đi, giết sạch các ngươi, xuất khẩu ác khí. Ngoài 4-500 dặm, Tần Tiêu tự mình xuất lĩnh 3 vạn thiết kỵ chạy về hướng Bạc Chước. Trong lòng hắn rõ ràng, tuy hai lộ tiên phong đều thắng lợi, nhưng lại đơn độc xâm nhập địch cảnh tác chiến, vì thời sẽ gặp nguy cơ. Huống chi phía tây áp lục thủy còn có 2 đại quân trấn Tân La, là biến số lớn nhất. Tập tiếp Dịch Châu, Doanh Châu, những binh mã kia từ nơi nào xuất phát? Lý Tự Nghiệp ngồi trên đầu thành, gió nhẹ thổi qua, trên mặt mang theo sát khí tràn ngập. Hắn cởi trần, lộ ra cơ thể cường tráng, trên thân vết sẹo chồng chất. Trên chân hắn đặt một thanh đao, dùng vải lau qua, sáng lóng lánh, lóa mắt người. Hoàng tử đang đi lên bậc thang, liếc mắt nhìn quanh thấy Lý Tự Nghiệp liền đi tới. Chỉ thấy hiện tại Lý Tự Nghiệp đang cẩn thận lau chùi thanh đao, nhất thời cũng yên lặng không lên tiếng, chỉ nhẹ chân nhẹ tay đi tới bên cạnh. Lý Tự Nghiệp cũng không ngẩng đầu, hỏi. Có chuyện gì sao? Hoàng tử đang gật đầu. Tôi muốn biết tình huống của đại quân đến từ phương Tây kia. Hơn nữa tôi xin xuất chiến. Ngô. Lý Tự Nghiệp không trả lời, chỉ tiếp tục lau thanh đao. Hoàng tử đang sững sờ, không tiếp tục truy hỏi mà đổi sang vấn đề khác. Đại tướng quân, thanh đao này là do Thánh Hậu ban cho sao? Phải. Lý Tự Nghiệp lộ nụ cười ôn nhu hiếm thấy, ngẩng đầu nhìn hoàng tử đang, tiếp tục nói. Năm đó ta cùng sư phụ ngươi võ cử đăng khoa, ta cứng đầu cứng cổ chỉ đòi vật này. Chỉ chớp mắt Thánh Hậu đã nằm tại Kiền Lăng nhiều năm. Ta đã hơn 30 tuổi. Nghĩ tới sư phụ ngươi cũng sắp 30 đi. Thời gian qua thật nhanh. Mới vừa đầy 28. Hoàng tử đang có chút ngây ngốc nói ra. Lý Tự Nghiệp cười ha ha. Đứng lên mặc lại trường bào, nhìn ra phương xa nói. Trên người sư phụ ngươi vĩnh viễn có thứ gì đó vượt qua tuổi thật. Ta nhận thức hắn sắp được 10 năm, luôn không rõ ràng. Rốt cục hắn có chỗ nào khác với những người mà ta đã biết? Có sao? Hoàng tử đang cười ngây ngô. Vì sao tôi không biết đây? Đó là ngươi đang ở trong phúc mà không biết, xú tiểu tử. Lý Tự Nghiệp gõ lên mũ giáp của hoàng tử đang, phủ thêm chiến giáp của mình. Lại khôi phục ngữ điệu, nói. Vừa rồi thám báo đã báo qua, quân đội kia là người Tân La, ước chừng 2 vạn người. Chạy đến cách Bạc Chước thành 30 dặm thì ngừng lại, đại khái đang phái người thăm dò tin tức bên này. Ý của ta là cố thủ thành trì, chờ đại quân của sư phụ ngươi đến. Cố thủ. Hoàng tử đang có chút bất mãn kêu lên. Không cần đi. Lý Tự Nghiệp rầu rĩ thở dài một tiếng. Hướng đi của địch nhân có chút kỳ quái. Rõ ràng là hành quân khẩn cấp đột kích chạy đến, nhưng dừng lại ngoài 30 dặm. Địch nhân hư thật không rõ, chúng ta không nên xuất chiến. Huống chi chúng ta đơn độc xâm nhập địa bàn của người Tân La. Dưới chân chúng ta không đủ ổn, không thể so sánh với lúc tác chiến trên lãnh thổ Đại Đường. Cho nên trước tiên nên ổn định hãy nói sau. Xem bọn hắn muốn làm gì tiếp theo. Nếu bọn hắn đến công thành đây. Hoàng tử đang hỏi. Vậy thì chúng ta thủ thành. Lý Tự Nghiệp nói như đinh chém sắt. Chờ viện quân. Hoàng tử đang cũng không dám nói thêm lời nào, chỉ gật đầu. Lý Tự Nghiệp nhìn hắn, giống như lẩm bẩm nói. Nhiệm vụ của chúng ta là dọn sạch chướng ngại cung cấp phương tiện cho đại quân. Nếu chúng ta trúng mai phục chiến bại, ngược lại sẽ gây nên phiền toái cho đại quân phía sau. Chúng ta không sợ người Tân La công thành, trong 2-3 ngày thời gian bọn hắn sẽ không thể chiếm lĩnh. Mà khi đó đại quân chủ lực đã đến.